Thôn vệ tinh không, chương 581, lỗ hổng, góc truyện audio.com, linh hồn, với tư cách là trung tâm sinh mạng của loại huyết nhục. Ít nhất La Phong bây giờ căn bản biết làm sao làm được việc phát sinh lột xác với biên độ lớn. Cứ cố hết sức vậy, La Phong cắn răng, tiếp tục nhận truyền thừa ma âm thần tướng. Từng bước một từng bậc một, trung bình một ngày mới có thể tăng thêm một tầng, đảo mắt đã qua thêm mấy tháng nữa. Bậc thang truyền thừa thứ 1236. La Phong cả người bao trùm trong chiến giáp, một gối quỳ xuống đất không ngừng thở hào hển. Đau đớn đến từ linh hồn, vô cùng mệt mỏi, sắp làm hắn tan vỡ rồi. Sắp hoàn toàn bão hòa rồi. Trong mắt La Phong đầy vẻ không cam lòng, hắn cảm giác được từng cơn đau đớn tận linh hồn, giống như bị người khác công kích linh hồn. Sự mệt mỏi vô tận giống như một người đang rất buồn ngủ. Dựa theo những tin tức khi vừa nhận truyền thừa thì loại tình huống này đại biểu cho việc linh hồn La Phong đã gần như bão hòa không thể chịu được thêm truyền thừa nữa. Cố nữa, cũng chỉ giỏi nhất là thêm được một hai tầng nữa thôi. Đến cùng rồi à, La Phong nhìn ra phía trước, những bậc thang không ngừng kéo dài vào sâu trong hư không. Bổ, thân thể La Phong lại lao đi, đồng thời chân dẫm vào tầng thang đá thứ 1237. Nhất thời một bộ phận bí pháp truyền thừa dung nhập vào ký ức La Phong. Song La Phong chưa kịp nghĩ gì thì đầu cả người chợt một bước lên, muốn xông đến tầng thứ 1238. Khi La Phong vừa mới đáp xuống tầng 1238. Võng sướng, ma âm giai điệu kỳ dị tiến vào trong thức hải La Phong. Phá cho ta, trong thức hải La Phong ý chí kiên định vô cùng gầm lên. Nhưng thanh âm ôn hòa tựa như không có chút tính công kích nào, lại không một tiếng động đã xông vào ý chí của La Phong. Biến đi, La Phong truyền ra một ý chí, muốn bài xích tất cả ma âm ngoại giới thẩm thấu. Nhưng ý chí, ý thức cường đại của hắn trước mặt ma âm này lại không hề phát ra năng lực nào. Êm ái, La Phong có một loại cảm giác như hồi nhỏ nghe mẹ ru hời bên tai vào giấc ngủ. Phiền to rồi, không, không, La Phong biết mình lỗ mãng rồi. Mình không hề nhận một tầng truyền thừa trước đã xông thẳng lên tầng trên, bị ma âm sơn có áp lực đáng sợ nhất chấn áp. Ngủ đi, không, ngủ đi, La Phong cảm giác ý thức mình không ngừng trầm xuống, cho đến lúc tới vực sâu không đáy. La Phong đứng trên bậc thang thứ 1238, mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra nụ cười êm ả. Sau đó cả người như một người máy, xoay thẳng người lại đi về phía sau, sau đó dừng lại ở tầng thứ 1237. Mãng kim, âm điệu ma âm thay đổi. Ý thức La Phong tới gần đáy vực sâu, lúc này lại bay lên, như từ thế giới đêm tối trở lại đời thật. Hả, La Phong mở choàng mắt ra. Tỉnh lại rồi à, phù. La Phong không ngừng thở hào hển, trán chảy ra mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch. Quá nguy hiểm, vừa rồi ta đứng trước mặt ma âm đó lại không hề có lực chống cự. La Phong vốn vô cùng tự tin về ý chí, ý thức của mình, lúc này lại có một loại cảm giác vừa chết đi sống lại. Phải biết là cơ hồ những người tới thần điện ma âm truyền thừa đều là thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ có năng lực cường đại như thế nào chứ? Ma âm có thể chấn nhiếp cả những thần linh ấy, sao mà không chấn nhiếp được La Phong chứ? May mà ta lúc đó đã ra ngoài, mà ma âm thần điện cũng chuyên môn thiết lập để cho việc truyền thừa, hẳn là cũng không muốn giết chết người thừa kế. La, góc truyện audio.com, Phong nhớ lại những gì đã qua, vô cùng hối hận. Cố nhận bí pháp ở thang tầng truyền thừa này, đồng thời lại ngẩng đầu nhìn lên tòa điện phủ vẫn nắm sâu trong hư không. Không cam lòng, thật không cam lòng, bây giờ nhánh chủ ma vân đằng dài nhất có thể đạt tới 3.000 km, không biết có thể mò tới đó không? La Phong sực nghĩ ra, mặc dù cảm thấy ma âm thần điện hẳn là không hề có thiết chí gì sơ sót nhưng vẫn không kìm được muốn thử cách khác. Hắn vươn cổ tay, lớp da trên cổ tay kéo dài ra một cái dây leo rất dài. Xoẹt xoẹt xoẹt, không ngừng kéo dài ra, ma vân đằng nhanh như chớp biến thành dài và to, không ngừng kéo dài ra kéo về phía hư không xa xa. Khi ma vân đằng vừa mới lên tới cấp vũ trụ, 72 nhánh chủ có đường kính đạt tới 300 km. Lúc này ma vân đằng cấp vực chủ mỗi nhánh chủ cũng phải tới 3.000 km thể tích ma vân đằng, nếu đặt ở trung ương Hoa Hạ quốc dây nhánh của nó có thể bao trùm cả lãnh thổ Hoa Hạ rồi. Không hề có ngăn trở gì, không có gì ngăn trở sao. La Phong có chút không dám tin, nhìn ma vân đằng kéo dài ra những nhánh bắn vào trong hư không xa xa. Điện phủ, dây leo đã lao đi điện phủ kia, xoẹt, hả, La Phong biến sắc, điện phủ rõ ràng thấy trong mắt mình, lại như không khí. Ma vân đằng kéo sợi dây nhánh lóe lên trong điện phủ, nhưng lại căn bản không chạm được vào vật gì thực tế cả. Chuyện gì thế, La Phong khống chế ma vân đằng bắn ra bốn phía, Xoẹt, xoẹt, xoẹt, không khí chấn động, nhưng Ma Vân Đằng bất luận đảo qua điện phủ đó như thế nào, dù đảo qua những cầu thang hay truyền thừa điện phủ, vẫn như đảo qua không khí thôi. Việc này La Phong khiếp sợ, trong tay lại kéo dài ra dây leo thứ hai, đụng vào cầu thang bằng đá dưới chân mình. Xoẹt, dây leo xuyên qua cầu thang, như xuyên qua không khí. Sao lại như thế? La Phong nhướng mày, La Phong, ta coi như hiểu một chút rồi. Người lấy ra thêm một người máy nữa, xem chừng hiệu quả như thế nào. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. La Phong khẽ gật đầu, một mặt cho Ma Vân Đằng kéo dài hơn 1000 km nhanh chóng không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời lấy từ không gian ra một người máy. Người máy này toàn thân có màu vàng óng, là một vài vật phẩm tên là luyện kim hộ vệ mà La Phong yêu cầu công ty vũ trụ giả định cung cấp. Luyện kim hộ vệ cùng loại với lưu ngân hộ vệ, chỉ là kỹ năng mạnh hơn. Người máy này công ty vũ trụ giả định đã cấp miễn phí cho La Phong. Luyện kim hộ vệ lơ lửng giữa không trung, cung kính đứng trước mặt La Phong. Chủ nhân, dẫm lên cầu thang xem nào. La Phong ra lệnh, giả, luyện kim hộ vệ lập tức hạ xuống, đạp xuống đất. Vù, cũng một cước đạp vào hư không. SX, cặp đồng tử đỏ như tinh thạch của luyện kim hộ vệ lóe lên vô số những ký tự tựa hồ đang nhanh chóng tính toán việc gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía La Phong cung kính nói. Chủ nhân, cầu thang có thể thấy nhưng không thể đạp vào. Nhưng chủ nhân lại có thể đạp vào cầu thang, những thông tin này không thể tìm thấy giải thích trong database. La Phong khẽ gật đầu, khoát tay thu người máy vào không gian giới chỉ. Giống như ta tính, phỏng chừng không sai rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Chuyện gì thế? La Phong trong lòng mặc dù cũng hơi đoán ra, nhưng vẫn hỏi. La Phong, loại cung điện truyền thừa thần bí này, tất cả bảo vật khẳng định chỉ có người thừa kế mới có thể lấy thôi. Ba ba tháp nói, cũng như sư phụ ngươi lưu lại truyền thừa, bảo ta thu đệ tử. Hắn lưu lại tài khoản ngân hàng, cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ có trải qua việc xét nghiệm xác nhận là đệ tử hắn, rồi mới có thể nhận được. Cùng một đạo lý, có thể kiến tạo ra một cung điện truyền thừa như thế. Tồn tại ức vạn năm, không hề có con huyễn thú nào có thể vào đây. Công ty vũ trụ giả định cũng cử nhiều siêu bất hủ đóng ở đây. Hiển nhiên ba ba tháp tự tin tới. Vị tồn tại vĩ đại đó thuộc loại cường giả vĩnh hằng đỉnh cao chính thức trong vũ trụ, vượt xa sư phụ ngươi. La Phong gật đầu, đúng, hắn có thể hình dung ra vị cường giả lưu lại truyền thừa, đã vượt qua phạm vi mà mình tưởng tượng nhiều. Dù sao thiết chí ma âm, có thể dễ dàng áp chế thần linh bất hủ. Nếu hắn tự thân xuất mã, sẽ ghê gớm như thế nào? Do đó, tồn tại vĩ đại như vậy mà kiến tạo ra một cung điện truyền thừa, tất cả bảo vật bên trong chỉ dành cho người thừa kế mới có thể thu được. Ba ba tháp nói, bất luận ngươi dùng sinh mạng thực vật phụ trợ, hay dùng người máy, phi thuyền chẳng hạn, chỉ nếu không phải là bản thân người thừa kế, thì đừng mong chạm tới cầu thang truyền thừa, điện phủ. Cũng giống như là những tồn tại ở hai không gian khác nhau. La Phong gật đầu, sử dụng không gian tới mức không cho chạm vào, đã vượt quá sức tưởng tượng của La Phong. Ngươi là người thừa kế, chỉ có ngươi mới có thể chạm mặt cầu thang, điện phủ. Ba ba tháp nói, một người thừa kế, đều phải có linh hồn. Như vậy mới có thể nhận truyền thừa ma âm thần tướng. Nhưng sinh mạng không có linh hồn, hiển nhiên không thể ngang nhiên chống lại ma âm hắn lưu lại, chỉ có thể bước từng bước mà tới. Nếu có thể qua được thì sao? La Phong cười nói, nếu có thể chống lại ma âm, có thể đi tới cung điện truyền thừa cũng phải là một tồn tại vĩ đại. Loại tồn tại này mà đến đây lấy đi chút bảo vật thì cũng đáng. Ba ba tháp nói, La Phong khẽ gật đầu, nhìn ra phía trước xa xa tòa điện phủ trong hư không, vừa nhận truyền thừa, vừa suy tư. Thiết chí đích xác rất hoàn mỹ. Cung điện truyền thừa, mỗi lần chỉ cho sinh mạng có linh hồn có thể nhận truyền thừa. La Phong cảm thán, còn sinh mạng có linh hồn, nhất định phải chịu ma âm áp chế. Làm như vậy ai cũng phải bước từng bước nhận truyền thừa cho đến lúc đi đến điện phủ mới có thể tìm được bảo vật. Nhưng, trong vũ trụ vẫn có một vài sinh mạng nghịch thiên. La Phong nhìn chằm chằm vào điện phủ trong hư không. Vèo, bên cạnh chợt xuất hiện một La Phong, khí tức sinh mạng giống hệt như bản tôn người địa cầu, chính là phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc của ta có bí pháp thiên phú phục chế, có thể cùng làm giống y như bản tôn địa cầu của ta. La Phong đứng nguyên tại chỗ, đồng thời ma sát tộc La Phong bắt đầu đứng trên cầu thang. Bộp, đã có thể đứng được, thực sự dẫm lên cầu thang bằng đá. Rất tốt, ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười, từng bước một thoát ra, bước lên trên một tầng nữa. Võng sướng, ma âm đáng sợ một lần nữa chui vào người ma sát tộc La Phong. Nhưng, ma âm, phải nói là một loại huyễn hoặc loại linh hồn, huyễn hoặc vô cùng đáng sợ. Người chúng chiêu có thể mất ý thức trở thành một xác biết đi. Song, La Phong phân thân ma sát tộc lúc này không hề mang theo nguyên hạch. Nguyên hạch vẫn tiếp tục ở lại trong người bản tôn người địa cầu. Phân thân ma sát tộc không có nguyên hạch giống y như một tộc nhân ma sát tộc chính thức. Không e ngại gì công kích loại linh hồn, chỉ cần công kích có liên quan tới linh hồn thì không có hiệu. Góc truyện audio.com, quả gì với ma sát tộc, đúng là như thế này. Ma sát tộc La Phong mỉm cười đi trên cầu thang, lại một bước nữa, bước lên một bậc mới. Ma âm trận trận nhưng chỉ như khúc nhạc chào mừng La Phong sắp tìm được bảo vật. Một bước lại một bước lại một bước, tồn tại vĩ đại lưu lại truyền thừa ở Ma Âm Sơn e rằng cũng không ngờ có linh hồn có sinh mạng và linh hồn không sinh mạng lại là cùng một người. O o o, cách chương.